Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Danh Giác, câu chuyện Oan Hồn Kiều Trang Trả Thù. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bọn mày đã làm theo đúng lời ta bảo chưa? Dạ thưa anh Hùng, cứ an tâm. Chúng em đã đem xác của nó bỏ mà chẳng ai mò tới. Có lần nào anh kêu bọn em làm anh không hài lòng đâu. Được, chính vì vậy anh mới kêu các chú làm. Bởi cái này một khi bị phát hiện chỉ có chết cả lũ. Đây là tiền thưởng của các chú. Ở quán bên anh và các chú cứ vui chơi đến thoải mái, không cần lo tiền bạc. Nói xong thì Hùng quay lưng đi. Lúc này còn mấy tên đang ngồi chia tiền. Một tên liền tiếng: ta đang thắc mắc tại sao cái thằng này nó ác vậy chứ. Trước giờ chúng ta đã phi tang xác cho nó không biết bao người. Cái con này xinh đẹp như vậy mà nó chỉ dùng một lần rồi giết mới ghê. Phải chỉ nó để cho anh em mình vui vẻ xong ra tay thì đỡ phí. Mày có biết là nó là con của một đại gia giàu có nhất Sài Thành này không? Động vào nó chỉ có nước húp cháo thôi đấy. Ta chẳng quan tâm tới chuyện của nó, miễn có việc và chịu chi số tiền lớn cho bọn mình là được rồi. Con nhỏ bị bọn mình quăng xác ở nhà hoang cũng chỉ là món hàng giải trí thôi. Đối với thằng đó tiền mới là cái hắn thích nhất. Nhưng mà lần này không hiểu sao nó lại ra tay với con đấy. Kệ đi, quan tâm làm gì. Một tên khác khó chịu bảo: hai thằng chúng mày bớt nhiều chuyện lại đi. Chúng ta cũng chỉ làm thuê, mọi chuyện để cho nó tự chịu. Bây giờ mau về ăn uống, tối nay còn làm việc khác. Bốn tên đứng lên định đi về thì bất ngờ có một tên la lớn: má ơi, con đấy nó thành ma rồi kìa bọn mày. Má cái thằng này, mày dọa ma từ ai đấy hả Tuấn? Giờ này ban ngày ban mặt ma nào xuất hiện. Vậy là con đó mới chết chẳng hiện hồn về nhanh vậy đâu. Hai tên còn lại bật cười vì Tuấn nhát. Tên Lương còn chọc thêm: ta chưa thấy thằng nào nhát gan đi làm cái nghề này cả. Tuấn này, không ấy mày về quê cày ruộng với bố mẹ đi. Làm cái nghề đâm thuê chém mướn này có người bị chết đấy. Nhưng Tuấn vẫn hoang mang nói trong sợ hãi: còn mày mau nhìn thử đi, có phải là con nhỏ mình vừa quan sát ở nhà hoang không thì biết liền. Lúc này tên Tèo Xèo là kẻ độc ác nhất, cũng là tên cầm đầu nhóm này lên tiếng: ta mà biết mày nhát gan như vậy đã không đưa mày vào nhóm này. Mày chỉ xem tao là con ma ở đâu. Nói rồi ba tên còn lại nhìn theo hướng của Tuấn chỉ. Lúc này cả bốn đều run sợ, bởi trước mặt họ đang có một dáng người đứng đó thật. Lương bấy giờ run rẩy: má ơi, là nó thật kìa. Tuy khoảng cách khá xa nhưng cũng biết được đó là một cô gái còn trẻ. Nhưng trên người thì dính đầy máu, để nổi chiếc váy trắng cô ta mặc bị nhuốm đỏ. Cả bốn tên không nói được lời nào, chỉ biết co giò chạy thật nhanh khỏi đây. Nhưng bên tai đầu đó cũng nghe được câu nói: bọn mày sẽ không thoát khỏi tay của tao đâu. Một tháng sau, cậu xin các anh hãy tìm con gái tôi giúp. Đã mất tích hơn một tháng, vợ chồng tôi cũng đã già chẳng làm được gì cả. Có mỗi mình nó. Bây giờ nó như vậy, hai thân già này phải biết sống sao chứ. Bà bình tĩnh, kể lại mọi chuyện cho chúng cháu nghe, để còn biết đường mà tìm chứ. Thế nhưng bà lão cứ khóc mãi. Có lẽ nỗi đau mất đi đứa con quá lớn nên bà đã không giữ được bình tĩnh. Vì vậy mà các đồng chí công an cũng không biết phải làm sao, đành ngồi đó mà đợi cho bà bình tâm lại. Lúc này một người đi vào, ông cũng khó hiểu sao bà lão kia lại ngồi đó khóc lớn như vậy, nên đi tới hỏi một đồng chí khác: này đồng chí Thịnh, chuyện gì mà bà lão lại ngồi đó khóc ầm lên thế? Đồng chí Thịnh đứng lên trình bày: thưa sếp, bà lão đến đây báo án là con gái của mình đã bị mất tích hơn một tháng nay. Nhà bà đơn côi chỉ có một mình đứa con, cho nên mọi thứ đều được cô con gái lo. Bây giờ ông bà không biết liên hệ với con cái như thế nào. Vị đại tá nhìn bà lão mà chạnh lòng, bởi ông ở độ tuổi ngoài 50 nên hiểu rõ nỗi lòng của những người làm cha mẹ. Hơn nữa ngay ông bà chỉ có mỗi một cô con gái, cho nên mọi thứ đều trông chờ vào cô ấy. Chính vì vậy mà ông không cảm thấy phiền, còn đi tới nhẹ giọng trấn an: cô à, có chuyện gì bình tĩnh lại, nói cho bọn tôi sẽ rõ. Lúc này bà lão mới ngưng khóc, nhìn lên hỏi vị đại tá kia: cho tôi gặp cấp trên được không? Tôi bây giờ rất cần được giúp đỡ. Tôi sẽ không làm ồn nữa, cho tôi gặp cấp trên của cậu đi. Ông ngồi xuống đối diện với bà rồi bảo: Tôi là đại tá Nguyễn Văn Lâm, phụ trách tổ PC036, chuyên về các vụ án giết người và buôn bán hàng cấm. Bây giờ có ai trình bày rõ nguyên nhân cô đến đây? Tôi là Nguyễn Thu Hà, con gái tôi là Đặng Kiều Trang, năm nay 26 tuổi. Nàng đã mất liên lạc đến nay cũng đã hơn một tháng mà không có thông tin gì cả. Tôi có đến nơi làm việc thì đồng nghiệp bảo con bé cũng không có đi làm cả tháng nay. Thế con gái cô đã mất liên lạc từ bao giờ? Cô nói rõ thời gian và những biểu hiện gì lạ trước khi con gái cô mất tích. Bà Lau giật nước mắt trên gò má nhăn nhèo rồi nói tiếp. Tôi với ông nhà sống ở huyện Bình Chánh, còn nó thì sống trong quận 4 làm công ty may gì đó. Mỗi tháng về nhà 2 lần để đưa tiền với chăm sóc cha mẹ. Nó rất hiền, làm được bao nhiêu tiền đều lo cho cha mẹ, chứ không dám tiêu xài cho bản thân. Ấy vậy mà tháng vừa rồi không thấy con gái về. Tôi lo lắng sợ con gái đau ốm bệnh gì lên thăm con. Nhưng ông nhà bảo nó lớn lên cho nên để cho nó có không gian riêng. Con bé giỏi cho nên biết đường chăm sóc bản thân. Thế vậy tôi mới điện hỏi thăm thì lại không được. Phải gọi mấy lần có người bắt máy, nhưng giọng lại của một người đàn ông. Người đó là bạn trai của nó, tôi cũng thầm vui. Anh ở hôm qua tôi với ông nhà lên thăm thì phát hiện phòng trọ của nó đã có người khác thuê rồi. Tôi hỏi chủ nhà trọ thì bảo con bé đã trả phòng hơn tháng nay. Có một cái làm tôi khó hiểu cho nên tôi nghi ngờ con mình bị hãm hại. Chuyện gì mà cô nghi ngờ? Cô cứ nói hết ra đi. Vâng, tôi nói. Chuyện tôi thấy lạ là trước giờ con bé không hề nói về cái chuyện có bạn trai. Bởi vợ chồng tôi có kêu nó kiếm chồng để nhờ tấm thân, cho nên làm gì có bạn trai mà nó không nói. Cái thứ hai tôi thấy lạ là chủ nhà trọ bảo người trả phòng không phải là nó, mà lại là một người nam. Cô chủ nhà bảo tối đó cô gọi đến nói là bạn của con Trang nói trả phòng, sáng mai sẽ đến dọn đồ. Ngày năm đó còn trả tiền trọ đầy đủ. Sáng hôm sau bà chủ cô đến thì đúng là có một người nam đến dọn đồ con tôi đi. Nhưng mà người đó bịt mặt nên bà không thể nhìn rõ. Bà bảo là thời gian trả phòng khoảng 25 tháng 4 trùng khớp với thời gian con bé mất tích. Ngày qua đại tá Lâm nhận thấy có nhiều đáng chú ý, nhất là người đàn ông được cho là bạn của Kiều Trang. Ông bảo cô cứ trình bày tiếp, chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra tung tích của em ấy sớm. Tôi thấy người bạn trai này của nó kỳ lạ lắm. Bởi hôm qua sau khi tôi gọi cho con gái thì người đấy bắt máy, lên giọng nói rất khó chịu. Dù tôi có bảo là mẹ con Trang, ấy vậy còn lớn tiếng quát: chẳng có con nào ở đây cả, bà cứ an phận dưỡng già đi, đừng có tìm nó nữa. Mày chú nghĩ nếu là bạn trai con gái tôi, sao có thể nói được những lời đó? Đại tá Lâm thấy chuyện này không đơn giản, cho cấp dưới mau chóng thu thập thông tin. Bởi ông nghi trong chuyện này có khả năng liên quan đến những chuyện án mà tụi ông đang điều tra. Sau khi thu thập thông tin của bà lão, ông cho cấp dưới thông báo để họp gấp sau 30 phút. Lúc này bà lão đang trên đường đi về thì bất ngờ có một nhóm người xuất hiện đứng bên cạnh một chiếc xe. Bà thấy cách họ nhìn mình rất là kỳ quặc, nhưng lại nghĩ là đám thanh niên đang đi đâu đó cho nên cứ đi qua mà không biết tài ương đã tới. Bà vừa đến trước bọn họ thì hai tên chạy tới bịt lấy bà, kéo lên xe rồi cả đám nổ máy chạy đi. Trên xe một tên vừa tát vừa bảo: còn mộ già, ta đã bảo mày yên phận hưởng già, sao còn gì dám đi báo công an? Hôm nay ta cho mày đoàn tụ với con khốn đó. Nói xong hắn lại lấy con dao thái đâm liên tiếp vào người của bà, cho đến khi bà không còn kêu la hắn ta dừng lại. Một tên quay lại hỏi: bây giờ mình xử lý mộ ta thế nào? Sẵn chúng ta đang đi nhận hàng, cứ đưa đến chỗ nào có vực thẳm quăng xuống. Chiếc ô tô cứ như vậy phóng nhanh trên con đường, phải mất đến mấy tiếng sau đến đoạn vắng. Một bên là vực sâu, tên đại ca bảo: tới đây được rồi, ném bà ta xuống đi, mình qua bên biên lấy hàng. Hai tên kéo xác của bà lão định quăng xuống thì bất ngờ bà ta tỉnh lại: cứu tôi, xin hãy cứu tôi. Hắn giật mình vì thấy bà còn sống. Một tên khác xuống xe chửi: thằng chó này, mày sợ cái gì mà không ném bà ấy đi hả? Nếu để bà ta sống, cả bọn ăn cơm tù hết, làm nhanh đi. Có lẽ tên này mới vào nghề cho nên nhát thấy như vậy. Tên đại ca đi xuống với vẻ mặt dữ tợn, thẳng chân đá mạnh vào bụng của bà lão, khiến cho bà ta rơi xuống vực ngay lập tức. Có thể vì quá uất thần mà trước khi rơi xuống, bà ta nói vọng lên: tao sẽ về báo thù tất cả chúng mày. Tên đại ca nhìn qua tên đàn em nhát gan rồi chửi: Mày có biết nếu trễ chuyến hàng này cả bọn bị xử lý thế nào không? Một con tiền phải tàn nhẫn, còn không về quê cày ruộng đi. Nói xong thì lên xe đi nhanh đến địa điểm nhận hàng. Thế nhưng rồi tên lái xe trông thấy gì đó mà thắng gấp, khiến cho những tên còn lại nhào đầu về phía trước. Tên đại ca liền chửi: Ma cái thằng lái xe này, mày có biết chạy không? Chuyện gì mà mày thăng cấp vậy hả? Đại ca, có ma kia đại ca kìa. Vốn dĩ những tên này thì làm gì sợ có chuyện ma quỷ nên một tên chửi tiếp: Mẹ nó, mới chửi thằng Tuấn bây giờ tới mày nữa hả Lương? Hay là mày còn bị ám ảnh cái chuyện con quỷ kia? Đây chính là băng nhóm chuyên đâm thuê chém mướn mà lần trước đã giúp cho Hùng thủ tiêu xác cậu vợ hắn. Lúc này tên tèo xèo còn lại vẫn còn ám ảnh lần trước, cho nên bực tức bảo: Mẹ nó, cái tháng này sao gặp toàn những chuyện gì vậy? Tháng trước vừa làm xong một chuyện đã bị oan hồn khốn nạn về dọa cho, bây giờ làm xong lại bị nữa là sao? Hai thằng mày đi xuống xem đó là gì mà thằng Hải nó sợ vậy chứ. Tuấn với Lương tuy sợ nhưng cũng ớn tên tèo này, bởi một khi hắn nổi điên lên thì giết người chẳng gớm tay. Hai tên đành bước xuống xe đi về phía trước để xem có ai hay không. Thế nhưng tìm kiếm một lúc vẫn không có ai. Thế như vậy tên Lương liền nói: Chẳng có ai cả, mày có nhìn nhầm không Hải? Cả hai đều biết bên trong xe tèo với Hải đang run rẩy, bởi hồn ma đang đứng trước đầu xe chỉ cách hơn 1 mét. Có thể hồn ma này chỉ muốn cho hai tên thấy, cho nên Lương và Tuấn đang đi cũng không hề nhìn thấy gì. Ngay lúc hai tên còn đang sợ hãi thì một giọng nói vang lên ở bên tai: Ta chưa giết các người, nhưng ta sẽ theo các người mãi. Lương và Tuấn vừa đi tới mở cửa xe thì hồn ma cũng biến mất. Hai người vào trong thấy tên đại ca còn đang run rẩy, tên Hải đã luôn cả trong quần. Lương bấy giờ liền chọc: Mày làm cái gì mà nhát gan vậy hả? Các cái chó gì đâu mà mày sợ đến nỗi đái cả trong quần thế? Tuấn ngồi bên dưới nghe tèo xèo khi nhìn thấy đại ca của mình đang run rẩy thì lên tiếng: Không lẽ anh với nó vẫn thấy hồn ma nhỏ kia? Tên tèo lúc bấy giờ không nói gì mà chỉ gật đầu, để đôi mắt thất thần nhìn chung quanh như sợ hồn ma kia sẽ tìm tới. Lương khi nhận ra biểu hiện của đại ca thì hoang mang bảo: Trước giờ ta chưa từng thấy đại ca sợ như vậy. Không lẽ là chúng ta đã bị hồn ma con đó bám theo hả Tuấn? Ta nói thật, mày tin hay không cũng được. Qua lần này ta không làm nữa, ta về quê thăm cha mẹ. Có lẽ ta không còn sống được nữa đâu. Mày nói gì ghê vậy? Cuối cùng tất cả đã thấy gì? Ai cũng hoảng loạn như vậy chứ. Tèo lúc này hỏi lại Tuấn với giọng nhỏ nhẹ khác thường: Mày nói ra cái chuyện gì lại khiến mày sợ hãi phải bỏ người về quê như vậy hả Tuấn? Tuấn kéo một hơi thuốc rồi bảo: Mẹ kiếp chứ, trước giờ tao sống bụi đời chưa từng sợ bất cứ thứ gì. Thế mà tự nhiên lần này tao bị hồn ma con đau bám theo mỗi đêm. Bây giờ đi đâu làm gì cũng lo sợ. Mỗi đêm ngủ là lại thấy hình ảnh máu me của nó xuất hiện kêu tao đền mạng. Bọn mày nghĩ cứ như vậy tao sống được bao lâu? Có lẽ thời của bọn mình đã hết, sau vụ này ta nên rút lui. Nghe Tuấn nói, Lương và Hải cũng bị xao động. Bởi đến hiện tại cả bốn tên đã lềm cái nghề bất lương này hơn 10 năm. Đôi tay của họ đã nhuốm rất nhiều máu. Tất cả ngồi đó im lặng, cứ như họ nhận ra sai lầm của mình. Bất ngờ tèo lại mở mắt nói với giọng điệu không muốn buông xuôi: Chúng ta đã lựa chọn con đường này thì không được dừng bước. Nếu gặp gian nan từ bỏ, làm sao có được tên tuổi trong giang hồ? Bọn mày cứ để chuyện hồn ma con đó cho tao lo. Mẹ nó định dọa tao mà, ta cho nó chết thật sự. Ba người khó hiểu không biết tên này đang muốn làm gì nên lên tiếng hỏi: Anh định làm gì? Đây không phải là những đứa con gái chân yếu tay mềm đâu. Em nghe chuyện chỉ vì lỡ tay giết chết bạn gái mà nó về nó ám cho thằng đó sống không bằng chết đâu. Còn tận mắt nhìn từng người thân của mình chết thảm mà không thể làm gì đó, anh phải cẩn trọng khi đụng đến ma quỷ. Có thể tên tèo này đã lún sâu vào con đường tội lỗi, cho nên hắn biết sẽ không còn đường lui. Hắn cười khẩy rồi bảo: Bọn mày an tâm đi, ta biết một ông thầy bên Thái, ông ta rất giỏi. Bùa ngài một khi đã nhờ ông ấy ra tay, nhất định hồn ma con khốn đó phải tiêu tan mãi mãi. Ta sẽ không để cho ai hay linh hồn nào uy hiếp cả. Trước giờ thằng tèo này luôn làm chủ bản thân, cho nên không thể nào để một hồn ma con gái lấy đi tất cả như vậy. Nói rồi hắn đấm mạnh vào ghế như một sự khẳng định. Ba người còn lại không biết nói gì, Vậy họ nếu cái lại hay là rời nhóm mà không được sự đồng ý thì hắn cũng chẳng để cho yên. Bởi vì hắn từng làm cho rất nhiều tên nhà giàu và cả những tên công an bẩn, cho nên hắn muốn kiếm ai để giết cũng dễ dàng. Cộng thêm sau khi giết người thì luôn được những kẻ giàu có và những tên cấm bẩn xóa mọi dấu vết. Đây chính là lợi thế mà không một băng đảng nào có thể qua được hắn ta. Sau một lúc nói chuyện thì Hải cũng cho xe chạy đến địa điểm nhận hàng. Trên đường về bất ngờ công an đột kích, vây bắt cả bọn hoang mang không biết phải làm cách nào. Bởi hiện tại bọn chúng đang ở trong khu rừng giáp biên mà tứ phía đều có công an, cho nên muốn bỏ hàng để khi có bị bắt cũng không có bằng chứng kết tội. Đây cũng là cách mà những tên buôn lậu hay dùng khi bị truy đuổi. Rất tiếc cho cả bọn lần này không còn dùng cách đó để phi tang. Phía công an thì mỗi lúc một đến lại gần. Trước tình cảnh này ai cũng nghĩ đây là lần đi không trở lại, bởi số hàng trên xe lên đến hơn 100 kg. Công an đã tiến tới nơi chỉ còn vài chục mắt nữa thì bất ngờ Hải nhìn thấy một cô gái đứng ở một phía vẫy tay đi theo. Trong lúc hoảng loạn vì sợ bắt, Hải đập hết ga lao nhanh về phía cô gái. Ba người trong xe hoang mang khi thấy Hải đang chạy vào một đám rừng rậm không lối thoát. Tèo bây giờ la lớn: "Mày chạy vào đó làm gì để chết hả? Đây là đường cùng đó." Thế nhưng Hải không nói gì, cứ đạp xe lao vùn vút vào bên trong. Ấy vậy mà trong nháy mắt, cả bọn lại xuyên qua một đám rừng một cách thần kỳ. Ra đến con đường mòn thì Hải vẫn cho xe chạy rất nhanh, khiến ba người còn lại lúc này không còn sợ bị bắt, mà lại sợ Hải sẽ lao xuống vực. Dù cho cả ba đã kêu la thế nào, Hải vẫn không nghe, mà cho xe chạy về gần một giờ sau thì mới chịu dừng lại. Tèo lúc bấy giờ mở cửa xe đi lại kéo Hải xuống rồi bảo: "Mẹ mày có điên hay không? Mà đừng đèo nguy hiểm thế mà chạy nhanh như vậy hả? Mà sao mày biết tiếng đó mà chạy thoát vậy hả?" Hải bấy giờ không nói, ánh mắt vô hồn cùng với sự hoảng loạn. Nhìn chung quanh, cả bà cũng không biết làm gì đành ngồi đó chờ cho Hải bình tĩnh để hỏi chuyện nguyên nhân. Phải mất một lúc sau Hải lấy được bình tĩnh, ấy vậy mà câu đầu tiên Hải nói khiến ba người sợ hãi không biết trả lời thế nào. "Cô ấy đâu rồi bọn mày?" "Mày hỏi ai, bọn tao có thấy ai đâu. Cô gái đã chỉ đường cho mình chạy trốn, không nhờ cô ta thì mình đã chết bà nó rồi." Lúc này cả ba người kia không biết phải làm sao, nhìn nhau mà tự hỏi Hải đang nói cái gì. Bởi rõ là từ lúc bị công an bao vây cho đến lúc này, không hề có ai đến giúp đỡ. Tuấn đi lại nhẹ giọng rồi hỏi: "Nè Hải, mày còn đang bình tĩnh không? Bọn ta đủ sợ rồi, đừng làm cho cả bọn thêm sợ nữa." Hải đánh vào đầu của Tuấn rồi chửi: "Mẹ mày đang nói cái chó gì thế? Nhìn ta giống như đang điên hay sao? Lúc bị bao vây cô gái đó vẫy tay chạy theo cô ta, chính vì vậy ta mới chạy theo, cả đám mới thoát đó." Hải rồi nhìn qua những người còn lại thì tất cả đều lắc đầu thay cho câu trả lời. Hải lúc này cảm thấy hoang mang không biết bản thân đang bị gì. Hải tự nói một mình: "Cái quái gì đang diễn ra vậy? Rõ là tao nhìn thấy cô ta chỉ đường mà. Không lẽ là bị ma trêu? Nhưng mà ma nào lại tốt bụng với bọn mình vậy chứ?" Tèo lúc này cũng không giữ được bình tĩnh, đi tới đi lui, vẻ mặt đầy khó chịu suy nghĩ trong đầu. Chẳng lẽ là nó sợ quá mà hóa rồ rồi sao? Nhưng mà như vậy thì tại sao cả bọn lại thoát? Cả nếu đúng thì tại sao không ai thấy cô gái ấy ngoài nó? Cứ như vậy hắn đi tới suy nghĩ mãi, không sao tìm được câu trả lời cho bản thân. Lương bấy giờ lên tiếng: "Bây giờ không cần suy nghĩ nữa, cái quan trọng là bọn mình giữ được hàng và an toàn thoát khỏi. Thằng Hải, mày còn nhớ khuôn mặt cô gái giúp mình không? Khi nào gặp lại đến cảm ơn người ta một tiếng." Tèo thấy Thường nói có lý cho nên liền bảo: "Tao thấy thằng Lương nói đúng, rất may lần này mình được bề trên giúp đỡ thoát nạn. Thằng Hải, mày có gặp được cô ấy đến cảm ơn một tiếng nha." Cả bọn thống nhất như vậy, bởi có tìm hiểu thêm cũng chẳng được kết quả gì. Hải lúc này đi ra đằng xa giải quyết nỗi buồn, còn ba tên trong xe thì Tèo mới lên tiếng: "Tao nghĩ thằng Hải vừa rồi đã nhìn thấy hồn ma con nhỏ ở nhà hoang. Chỉ có hồn ma thì cả đám mình mới không thấy. Hai thằng mày có thấy khó hiểu khi mà hướng nó chạy xe toàn là cây cối to mà vẫn không bị sao không?" Tuấn bấy giờ nói: "Anh nói xong em thấy ớn lạnh quá. Nên là vong hồn con đó thì làm sao giúp mình chứ, trong khi mình lại ra tay giết chúng." Lượng cũng nói: "Nó nói đúng anh ạ. À, nên là hồn ma con đó thì không có chuyện giúp mình đâu. Còn vì cô gái nó nói thì em nghĩ đó là một người dân sống ở gần đó. nên mới biết được đường tắt mà giúp mình giải thoát. Tèo bấy giờ liền khẳng định lại, cái này tao dám chắc với bọn mày là không có ai giúp mình ngoài hồn ma đó. Bởi khu vực này bọn ta đã hoạt động rất lâu, cho nên biết rõ địa hình trong phạm vi trải dài gần 200 cây số, chẳng có nhà ai cả. Thế bọn mày nghĩ tự nhiên xuất hiện một đứa con gái trong rừng mà bọn mình đang bị công an vây bắt, thì nó cũng thừa biết chúng ta là những tên buôn lậu, thì chúng mày nghĩ đứa con gái nào đứng ra để cứu mình? Tuấn quay lại nhìn xem Hải đã trở lại xe chưa thì ngạc nhiên khi thấy hắn đang đứng nói chuyện một mình. Tuấn bấy giờ kêu hai người kia bảo, hai người nhìn xem nó đang đứng làm cái gì vậy, đừng có bảo là nó đang nói chuyện với ma nghe chơi. Tèo với Lương quay lại thì cũng tái mặt khi thấy cảnh tượng ấy. Tèo lúc này quả quyết với cả bọn vừa được hồn ma cứu. Tèo chửi thề rồi bảo, mẹ nó chứ, gần 20 năm làm nghề lần đầu tiên tao thấy cảnh tượng như vậy. Còn khốn ấy không đi tìm thằng chồng nó báo thù, cơ gì lại đeo theo bọn mình mãi vậy. Nhưng mà rõ là cái thằng kia giết nó, bọn mình chỉ thuê mang xác đi mà thôi. Mà có cái này tao đang thắc mắc là không lẽ cái con này trước khi chết bị thằng Hùng đánh vào đầu, cho nên bây giờ nó trở thành ma tâm thần hay sao hả? Rõ là nó ám ảnh hành hạ cả đám gần tháng nay, bây giờ lại đi cứu mình là sao? Lương lại hỏi, thế là nó vừa cứu mình vì có cần mua đồ cúng cho nó không đại ca? Mày im mẹ đi, làm như thế tốt lắm vậy đó. Nó có đói hay thế nào thì có liên quan gì đến mình, mà có khi cúng cho nó càng đi theo đó. Lúc này Hải cũng đi lại, vừa vào xe thì hắn cười tươi rồi bảo, thì ra người giúp mình thoát nạn vừa rồi là người dân ở đây. Họ cũng là dân lấy hàng cấm, nên thấy mình bị cấm bao vây nên ra tay giúp đỡ đó. Cô ta còn bảo hôm nào ghé nhà cô ấy nhậu một bữa nữa đại ca. Hải ngồi trước kiện hăng say mà không biết hai ba người đằng sau đang run lên đầy sợ hãi. Bởi vì ai cũng biết anh chàng đang gặp ma, nhưng đâu ai dám nói, chỉ biết ngồi im lặng run sợ để cho Hải đưa cả bọn về nhà an toàn. Chạy được một đoạn thì gặp một quán ven đường. Tèo bên trong nhìn ra ngạc nhiên khi công đường hắn đã đi rất nhiều lần không hề có quán xá. Chưa kịp thắc mắc thì Hải đã tấp xe vào rồi quay sang, mày xuống đen một chút đi rồi chạy, chứ bây giờ chạy về tới thành phố mấy tiếng đói lắm. Lương với Tuấn thì không biết, nên thấy có quán ăn cũng mừng, là bởi trải qua mấy căng thẳng ai cũng mệt. Vừa mới bước xuống xe, một cô gái bước ra chờ đón Hải mừng rỡ quay lại, đại ca, đây chính là người em đã nói là giúp chúng ta thoát nạn vừa rồi đó. Cả ba người giật mình run sợ, bởi đều nghĩ cô gái mà Hải nói là ma. Nhưng khi cô gái cất tiếng mời chào hai tên kia thì cũng buông bỏ nỗi sợ hãi. Mỗi mình Tèo vẫn còn thắc mắc kêu cả bọn đi ra xa nói chuyện. Bỏ mày ra đây tao bảo chút. Khi đi ra tới mé đường, Tèo lên tiếng, bỏ mày có thấy lạ không à? Cái công đường này không có nhà dân, lại là con đường mòn, làm sao có cái quán mọc lên? Với lại con đường này ta đã nhiều lần đi qua, có cái quán nào đâu? Thế mà bây giờ lại có, cộng thêm mọi chuyện nó quá trùng hợp nữa thì phải. Lương điện hỏi, đại ca bảo trùng hợp là sao? Trong rừng cả bọn đang lâm nguy thì có một người giúp thoát nạn, sau đó thêm một quán mà trước đó không hề có. Cái đáng nói nhất chính là quán đó lại là nhà của một cô gái đã giúp mình thoát nạn. Bọn mày nghĩ có trùng hợp đến vậy không? Hải thì khó chịu đáp, anh lo quá rồi. Có thể lúc trước anh đi vội không có để ý. Với lại cô chủ quán đó chính là người giúp đỡ chúng ta, không lẽ đến mà không có nói là vài lời cảm ơn? Lương cũng thay đổi ý mà bảo, lúc nãy em không có thấy ai, nhưng mà giờ quán xá rõ ràng, còn có người cũng chân thật nhớ, không có giả được đâu. Hay là mình cứ vào đó xem thế nào? Tuấn bây giờ nói, quả thật em cũng đói quá, mình cứ vào đó thử đi anh, có khi mấy lần trước anh đi không có để ý thôi. Tèo tuy khó hiểu nhưng cũng không biết nói gì hơn, bởi mọi thứ trước mặt đã quá rõ ràng thì làm sao mà giả cho được. Và hiện tại hắn cũng đang rất đói, cho nên đành theo đám đàn em vào trong quán. Vừa vào thấy một bà lão đang nấu nướng, cô gái nở một nụ cười tươi mời cả bọn ngồi xuống rồi lên tiếng hỏi, rất vui khi mà các anh đã thoát được bọn cướp. Em ở đây lâu lâu cũng gặp trường hợp như vậy đó. À, các anh đang đi hàng gì vậy? Tèo quan sát một lúc khi cảm nhận mọi thứ rất chân thật, cho nên Tèo không còn nghi ngờ nở nụ cười bảo, à thì ra em là người giúp bọn anh à. Anh lúc đó hơi rối nên là không nhìn thấy. Chỉ thấy nghe thằng đệ nói là không ngờ gặp lại em như vậy, chúng ta cũng coi như là có duyên. Thế em với bác ở đây à? Cô gái ngồi xuống đối diện bốn người tự giới thiệu, canh đừng khách sáo, Em cũng là dân ở trong nghề, giúp nhau thì là chuyện thường thôi. Em là Trang, hiện tại thì có hai mẹ con ở nhà, chồng với cha và hai người em cũng đang đi lấy đồ ở bên biên, tầm chiều mới về tới. Khi nghe đến tên Trang, cả bọn có vẻ bối rối, nhưng thấy cách nói chuyện cũng tự nhiên, cho nên tất cả cũng dần buông lòng. Tại lúc này cảm thấy cô gái có vẻ đáng tin liền niềm nở. Thế thì anh chẳng khách sáo nữa, anh là Tèo, bạn đứa kia là Tuấn, Lương và Hải. Bọn anh mới qua biên lấy ít hàng về giao cho khách, anh ngờ xui quá bị bọn cướp nó phục kích. Trang nhìn ra rồi nói với vẻ khá ảm đạm. Bọn anh sau này đừng đi đường đó, muốn đi cứ đến để em dẫn đường cho, đảm bảo là an toàn tuyệt đối. Sau việc các anh chỉ cần cho em ít cháo là được rồi. Nếu các anh không có vội đợi tầm chiều, nhà em mang hàng về, mình hợp tác thử xem. Lương cười khẩy bảo, cô em không biết làm ăn đấy, thế định lấy chi phí bao nhiêu một chuyến? Nếu trên 100 kg thì 20.000, còn dưới thì 10.000 thôi. Bọn em đảm bảo tuyệt đối không xảy ra sự cố. Nếu có, bọn em để gấp đôi số tiền chi phí đã nhận. Tèo kéo một hơi thuốc rồi bảo, khá đấy, dẫn đường thôi mà tận 20.000. Xem ra cần một tháng đưa hai lần là sống khỏe cả năm nhỉ. Chàng cũng không vừa lại bảo, sau đấy thì thấm vào đâu với bọn anh, chỉ cần vài chục ký các anh đã bỏ túi cả trăm củ. Nếu mà lên tả thì số ấy tăng lên cao, cành có cơm em cũng còn một tí cháo chứ. Tèo khá hài lòng với cách nói chuyện của Trang. Lúc bấy giờ Hải nói chen, cái chuyện đó thì chúng ta bàn sau đi. Ở đây em có gì ngon mang cho bọn anh nào, vừa rồi vật lộn với bọn cớm hết bán hết sức. Canh chờ nhá, ở rừng phải dùng đồ rừng mới đúng chứ hả? Trang đứng lên đi vào trong lấy đồ. Lúc này Hải nhìn theo Tèo, đại ca thêm mối làm ăn này được không? Nếu chúng ta có được đường thuận lợi thì lượng hàng nhập kho tăng cao đấy. Tèo mấy giờ cười khẩy, đúng là ngon, thế nhưng mà phải tìm hiểu kỹ. Mình không rõ đối phương là ai, đừng vội. Một khi tìm hiểu kỹ, chúng ta sẽ đưa cả hàng nóng qua bên kia thì mới ngon nữa. Tuấn liền thắc mắc, đại ca, trước giờ mình chơi với hàng nóng đâu, lần này định chơi lớn à? Mày ngu vậy, ý của đại ca bảo hàng nóng là mấy cái con đào chúng ta dụ được. Mày có biết mỗi con có bên đó ra bao nhiêu không? Con nào sinh ngon ấy phải chục đến cả trăm, chỉ cần mỗi tháng đưa 10 đứa sang có bộn tiền. Tèo bấy giờ lên tiếng ngăn lại, đừng có la lớn, chuyện đó bị phát hiện chỉ có đường tử thôi đấy. Cứ ăn uống no say về giao hàng cho khách, rồi mọi thứ để tính sau. Một lúc sau thì Trang mang ra mâm thức ăn toàn là thịt rừng, mùi thơm cộng với đang đói, cả bọn không còn nghi ngờ, cứ như vậy mà ăn. Các anh ăn uống thoải mái nhá, đây là rượu em lấy bên kia về đấy, không ngon thì cứ đánh đòn. Mày ăn uống nghỉ ngơi cho khỏe rồi anh về. Tèo lúc này buông lòng cười nói, cô chủ mà xinh như em á, có mang rượu nào ngon cả thôi, ngồi xuống đây uống với bọn anh một ly. Trang không hề ngại rót rượu ra rồi nâng lên uống cạn, làm cho bốn tên khoái chí cười lớn. Tôi đứng lên rót đầy cả chén rồi bảo, em đã giúp bọn anh thoát nạn nên anh xin cạn chén để thay lời cảm ơn nhé. Ba tên còn lại cũng vỗ tay. Tèo bảo, mày làm vậy đúng, trong nhóm nó là người có tiểu lượng cao nhất nên để nó thay tất cả anh em kính rượu em. Lúc này cả bọn hoàn toàn không nghi ngờ gì về lai lịch của Trang và cái quán nhỏ trong rừng này. Với lại cô nàng kia cũng khá là cứng, liên tiếp uống nhiều chén rượu để đại khách. Chính vì vậy cả bọn không cảnh giác, để rồi mọi chuyện không còn tươi đẹp như lúc ban đầu. Hơn một tiếng ăn uống no say, ai cũng uống hết. Mỗi Tèo nhìn thấy Trang thì thấy cô vẫn còn bình tĩnh. Tèo bấy giờ bảo, em gái tiểu lượng khá nhờ, uống vậy mà chẳng say tí nào, thôi bọn anh không uống nữa đâu. Tèo đứng lên đi thẳng ra ngoài định giải quyết thì nhận ra chung quanh chỉ là cây cỏ. Hắn cứ nghĩ do quá say nên bị hoa mắt, cười nói, lăn lộn trong giang hồ biết bao năm, hôm nay chia tay một đứa con gái. Sau khi giải quyết xong thì quay vào kêu đám đàn em đi nghỉ, thì hắn chết chân không nói được câu nào nữa. Là bởi vì trước mặt bây giờ không hề có cái quán, mà cả đám đang ngồi dưới đất chung quanh không có con đường nào. Lúc này hắn tỉnh rượu mà gọi lớn, bọn mày đâu? Mẹ, lại bị con quỷ đó ám rồi mày. Tuấn đi ra rồi bảo, cái gì vậy đại ca, đang vui mà. Tèo tát mạnh vào mặt của Tuấn, bọn mày mau nhìn lại đi, làm gì có cái quán nào, má nó tao bảo rồi mà không nghe. Hai người kia nghe tàu chửi bên ngoài thì cũng đứng lên. Lúc này Tuấn bị đánh cho nên bực tức lớn tiếng chửi, mày làm cái chó gì đánh tao, Mày không uống nữa thì vào xe mà nằm nghỉ đi. Mẹ nó chỉ giỏi mồm là được thôi. Lúc này Tèo nắm tóc của Tuấn chỉ vào bên trong. Mày coi đi, cả bọn đang ở chỗ nào. Tao bảo khu vực này không hề có nhà dân. Hai tên kia đi tới rồi hỏi. Đại ca nói không có quán, thế bọn mình ăn uống no say được hả? Anh ơi, anh bị con khốn nó ám rồi điên rồi đấy. Lúc này Tèo với Tuấn nhìn vào đần nước kinh hãi mà la làng. Bởi tất cả bọn ăn nãy giờ chính là một cái xác con heo đã chết lâu, có cả giòi bọ ở trên ấy. Tuấn nhìn thấy mà cắm đầu nôn ra. Tèo cũng cố móc họng để nôn những thứ kinh tởm mình vừa ăn. Hai người kia đang chưa biết gì cho nên nhìn nhau rồi bảo. Ô cái bọn này bị điên hả? Mẹ ăn uống no say bây giờ móc họng hả? Ê Hải, mày coi bọn nó nhìn thấy cái gì mà hóa điên vậy hả? Hải quay vào nhìn thử thì cũng to mắt không nói nên lời. Bởi cái bón mà cả bọn ngồi ăn uống nãy giờ chẳng thấy đâu. Nên cả bọn ngồi chỉ là một khoảng đất trống. Cái đáng sợ nhất chính là cái thứ mà cả đám ăn. Đây là xác của một con heo lâu ngày. Hải lúc bấy giờ cắm đầu móc họng. Lường quay lại tất cả ba tên đều như vậy định lên tiếng chửi. Thì nhìn về hướng cái quán cũng kinh hãi không nói được lời nào. Tại lúc bấy giờ nôn xong quay lại chửi thề. Còn mẹ nó. Còn khốn nó dám dẫn đường che mắt. Bảo ăn thịt thối như vậy chứ. Lần này tao sẽ cho nó phải đau đớn gấp trăm lần lúc còn sống. Lương bấy giờ nói trong bấn loạn. Chuyện gì thế này? Cái quán nó biến mất đâu rồi? Chả lẽ em... Tèo liền chửi. Cái quán mẹ gì? Tất cả là do hồn ma con khốn đó làm ra. Cái kinh tởm nhất là nó đã cho cả đám ăn thịt thối đó. Lương như không tin mà nhìn xuống đất. Thì mới hãi hùng khi thấy cái xác con heo đã bị cắn xé gần hết một bên. Từng con giòi kinh như vậy nhúc nhích bò ra từ trong thịt, làm cho Lương như là ngất đi tại đó. Qua gần nửa tiếng thì cả bọn mới hoàn hồn, lại ngồi xuống để nói chuyện. Lúc này cả ba lại quay sang trách Hải. Tèo bấy giờ liền chửi. Ta đã bảo mày chẳng có cái quán nào mày không có nghe. Đúng là đói quá hóa rồ mà. Bây giờ mày nói đi, chúng ta làm sao, ở đâu thế này? Hải lúc bấy giờ quay sang nhìn thì cũng hoang mang, bởi mọi thứ đều là cây cối. Đến nỗi muốn đi bộ cũng phải chen qua các kẽ hở mà đi, thì làm sao một chiếc ô tô có thể chạy được. Cái đáng nói nhất chính là cái chỗ bọn đang ngồi đây không có cây. Hải nói trong sự hoang mang. Có phải là lúc mình ghé vào quán là có con đường xe chạy được phải không? Tao nhớ từ con đường mòn vào quán chỉ tầm 5 mét. Thế bây giờ đường đâu? Cái quán đâu? Bốn tên lúc bấy giờ nhìn nhau không hiểu lý do gì mà họ có thể lấy xe được đi đến đây. Bởi vì chung quanh toàn là cây cối, cho nên là một chiếc ô tô có thể chạy được như vậy là không thể. Còn đang hoang mang thì bất ngờ tên Tuấn la lớn chỉ về chỗ xa. Là cô ta, chính là cô ta. Tèo lúc bấy giờ như là phát điên, không còn biết sợ là gì, liền chạy đến gần hồn ma kia rồi quát lớn. Chúng tao không hề giết mày, cơ gì mày ám chúng ta mãi vậy chứ? Kẻ giết mày chính là thằng Hùng, mày muốn gì đi tìm nó mà trả thù. Người đừng có lo, tiền đó sẽ phải trả cái giá đắt hơn nhiều. Sao hả? Ta đã e các người ăn ngon không? Yên tâm đi, ta còn nhiều cái hành hạ các người thêm nữa. Lương đúng bấy giờ nói trong bấn loạn. Nhưng mà có lý do gì có ám theo chúng tôi mãi như vậy chứ hả? Chúng tôi chỉ là được thuê. Đem xác cô bỏ đi, chứ có hại giết cô đâu chứ. Bọn mày đang hại biết bao nhiêu người. Nếu bọn mày không đánh thuốc mê đem bán tao, thì bây giờ ta đâu có đau khổ như vậy chứ. Còn mối thù này bọn mày đã giết mẹ tao nữa đấy. Cái thứ bọn mày đang vận chuyển nó giết chết biết bao nhiêu người. Ta sẽ không giết bọn mày vội đâu. Bây giờ bọn mày muốn đi khỏi đây, phải bỏ lại tất cả đi bộ về. Còn không cứ ở đó mà tận hưởng những thứ đang chờ đợi phía trước. Tào Đình lên tiếng nói thì dừng lại vì thấy hình dáng khác đang đứng phía sau cô gái. Cả bọn đang khó hiểu không biết cớ gì lại có thêm một hồn ma khác theo ám nữa thì kinh hãi mà chạy ra xa. Bởi người đứng phía sau kia chính là hồn ma mà bà lão mà bọn họ đã giết rồi ném xuống vực hồi sáng. Tuấn run sợ quỳ xuống vái lạy, còn ba tên còn lại thì đứng chết chân không dám di chuyển hay nói được câu nào. Lúc này bà lão kia biến mất xuất hiện bên cạnh Tèo. Đưa khuôn mặt đã bị cào nát bét gần hắn rồi nói. Mày còn nhớ ta đã nói gì không? Bọn mày xứng đáng nhận được một cái chết đau đớn và thê thảm vậy đó. Tôi không muốn. Chúng tôi được người khác thuê mà. Nhưng mà lời giải thích của bọn họ không thể nào chấp nhận, khi mà bọn họ đã trực tiếp ra tay rất nhiều cái chết của những người vô tội. Lương Vĩ Hải lúc bấy giờ quỳ xuống rồi van xin. Xin hãy tha cho tôi một lần, tôi sẽ bỏ nghề để tu bổ chuộc lại tội lỗi. Các người nghĩ vào chùa là có thể xóa được tội lỗi của mình hả? Các người an tâm, bọn ta sẽ để cho các ngươi phải chứng kiến cảnh tượng từ người thân yêu của mình phải chết thảm như thế nào. Nói xong thì hồn ma kia cũng biến mất. Nhưng lúc này trời đã gần tối, cho nên bốn tên không biết làm thế nào để ra khỏi khu rừng này. Tèo có một lúc bấn loạn cũng đánh lại bình tĩnh mà kêu tất cả đứng lên tìm đường ra khỏi đây trước khi trời tối. Bọn mày hãy mau đến lấy hàng rồi chúng ta đi bộ tìm ra khỏi đây. Lần này tao phải cho những con khốn đó chết thêm một lần nữa. Hải lúc này không còn đứng vững nổi nữa, ngồi dưới đất rồi nói trong hoảng loạn. Em nghĩ mình nên bỏ đi anh, cứ kéo dài như vậy mãi hậu quả không lường được đâu. Thôi qua lần này em không làm nữa. Tuấn cũng nói, tao đã dự định qua lần này giải nghệ, thế mà bây giờ tiếp tục bị thêm bà già ấy ám, xem ra khó về được với ông bà già ở quê. Trong nhóm chỉ có Tèo là không chịu chấp nhận buông xuôi, mà vẫn giữ ý định sẽ tìm thầy bùa yểm linh hồn đang theo ám mình. Nhưng hiện tại cả bọn đang bị mắc kẹt giữa rừng sâu, vì vậy hắn cũng không còn lên giọng với những tên kia, bởi tất cả đang hoang mang. Nếu bị kích động rất có thể hắn sẽ bị bọn họ giết. Tèo lúc bấy giờ hạ giọng rồi bảo, bây giờ cái mình cần làm nhất là làm sao mang hàng ra khỏi đây để giao cho người ta. Nếu mà không có thì ra bên ngoài cũng khó mà yên thân. Tuấn liền cười khẩy, bây giờ đi còn không được, lấy cái chó gì mà mang hàng ra chứ, mẹ nó tự nhiên vướng phải mấy cái hồn ma chết tiệt. Lưng nhìn sang Tèo rồi hỏi, bây giờ chỉ có một cách là mỗi thằng có một ít hàng tìm đường bộ ra ngoài, còn xe coi như bỏ rồi. Hải bấy giờ cười khẩy, mẹ nó mày nói hay nhỉ, có ai biết mình đang trốn ở chỗ nào không mà cõng mấy chục ký hàng đi bộ xuyên rừng. Chưa nói một khi đã tìm được đường thì mày nghĩ có qua được mấy cái trạm gác hay không. Giờ thì tất cả mới thấy lời nói của vong hồn kia đúng. Bọn họ muốn rời khỏi đây chỉ được một cái, thế là bỏ lại hàng rồi đi bộ ra bên ngoài. Còn muốn mang hàng theo thì chắc chắn sẽ không thể, bởi vì khu vực này có rất nhiều trạm gác và họ cũng vừa bị bao vây, cho nên chắc chắn mọi con đường đều bị chặn. Tầng ngồi một bên lắng nghe đàn em nói mà chán nản thở dài, bởi hiện tại cả bọn đang rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Nếu mang hàng theo thì nhất định bị bắt, mà một khi bị bắt thì bản án dành cho bọn chúng chính đã chết. Còn không có hàng để giao, bọn họ cũng sẽ bị truy sát đến cùng. Nhưng cái chết khi bị bắt còn nhẹ nhàng hơn. Cứ như vậy mà cả bọn không biết làm sao. Cuối cùng khi mà trời sắp tối thì tao quyết định để bỏ hàng lại để cứu lấy mạng của mình. Bây giờ tao quyết định sẽ bỏ hàng lại, nhưng mà tất cả chúng mày một khi đã ra khỏi đây, tìm chỗ nào trốn thật kỹ nghe chưa. Tao sẽ qua bên Thái nhóm thầy cái chấn điểm hoài hồn ma con khốn đó lại, rồi sẽ tìm kiếm bọn mày sau. Cả ba bất ngờ với quyết định của Tèo, cho nên Hải lại hỏi, thầy có thoát được bọn nó không? Bọn đấy ta mắt khắp nơi, một khi bị bắt không chết được nhẹ nhàng đâu. Tèo kéo một hơi thuốc rồi bảo, mày đừng có lo, hai ngày nữa mới tới thời gian giao hàng cho bọn nó, lo gì, chỉ cần thoát ra ngoài, ta sẽ lấy đồ bay qua bên Thái. Bọn mày muốn về qua hay đâu tùy ý, khi nào xong việc ta sẽ liên hệ với bọn mày sau. Tuấn châm lửa kéo dài một hơi thuốc, quay sang nhìn Tèo, anh nói cho em rút lui không làm nữa, em mệt mỏi lắm rồi, bây giờ chỉ muốn về quê sống thôi. Tèo liền cười khẩy rồi bảo, mày đã quen với lối sống ăn chơi, về quê để báo cha báo mẹ à? Mày là thằng ăn chơi hoang phí nhất đấy con à, cha mẹ già mày không lo nổi đâu. Tôi nói với giọng chán đời, ăn chơi cho lắm cũng phải có lúc dừng lại, can tâm tôi không báo ông bà già nữa đâu. Thôi bây giờ lo mà kiếm đường ra khỏi đây đi, nếu không thì một khi trời tối sẽ bị dễ đàng được lắm, ta không muốn gặp lại hai hồn ma đó nữa đâu. Thế là cả bốn người lấy một ít đồ rồi cùng nhau tìm đường để ra khỏi khu rừng. Gần nửa giờ sau thì cũng tìm đến con đường mòn, và rất may mắn cho bốn tên khi trạm gác cũng nằm kế bên, công an cũng đã có mặt canh giữ. Sau khi bị các đồng chí hỏi thăm thì cũng đừng cho về, bởi trên người họ không mang theo chất cấm. Khi qua được trạm gác thì cả bọn ghé vào một quán nước ven đường nghỉ ngơi. Tèo lúc bấy giờ lên tiếng. Bây giờ tới đây coi như mọi chuyện đã ổn. Giờ ta sẽ cho mỗi thằng một ít tiền, muốn đi đâu thì đi. Ta sẽ thu xếp bay qua bên Thái để lo chuyện kia. Tạm thời tất cả hãy ẩn thân một thời gian. Khi nào xong chuyện ta sẽ tìm. Cả bọn cùng nhau nói chuyện một lúc, thuê một chiếc xe về lại nhà của Tèo, sắp xếp đồ đạc rời khỏi. Có mấy giờ thì cả bọn cũng về tới nơi. Lúc này bất ngờ tài xế tông trúng một người phụ nữ, khiến cô ta văng xa nằm bất động. Trong lúc anh tài xế xuống coi nạn nhân thế nào, thì cả bốn tên sợ liên lụy, hay họ vốn có tật giật mình cho nên lặng lẽ rời đi. Sau khi người tài xế kiểm tra nạn nhân thì không bị nặng, gọi xe đưa cô gái đến bệnh viện, thì quay lại để nói chuyện với khách, phát hiện không còn ai. Thế vậy anh ta cũng không buồn mà lo chạy theo xe cứu thương để vào chăm sóc cho nạn nhân của mình. Lúc này bốn tên đang đi bộ thì Hải chợt khựng lại, để đầu mắt nhìn về phía trước run rẩy. Cái gì thế? Cả bọn không hiểu cho nên quay lại, thì Hải tiếp tục run rẩy. Là cô gái vừa bị tông chết kìa bọn mày ơi. Tèo lớn tiếng. Mẹ cái thằng này mày nói cái gì? Cô gái đó thì bị làm sao mà chết? Hay là lại là bị con quỷ đó ám? Nhưng lúc này hai người kia cũng có chung hành động như Hải, khiến cho Tèo nhìn theo. Lúc này cả hắn cũng không dám tin vào mắt của mình, bởi vì đó chính là cô gái vừa bị tâm trúng. Thế nhưng hắn không hoảng sợ, chỉ ngạc nhiên đi lên rồi hỏi. Cô có sao không? Nhưng sao cô lại ở đây? Cô gái không nói gì, đứng yên bất động, khiến cho hắn khó chịu vì nghĩ cô ta không được bình thường, nên quay đầu để nói với đám đàn em. Nhưng không hay cô gái kia lúc này đang bay lên từ từ, khiến cho ba tên còn lại chỉ biết ôm nhau sợ sệt. Tèo nhận thấy biểu hiện thì quay lại, không thấy cô gái kia đâu. Hắn thắc mắc không hiểu cô ta đã đi đâu, trong khi bọn họ đang đứng là con ngõ nhỏ, hai bên là tường không hề có con hẻm nào, thì làm sao cô gái có thể đi đâu được chứ? Bọn mày làm cái gì ôm nhau như gặp ma thế hả? Cô ta đâu? Lúc này cả ba tên đều chỉ tay lên trời làm cho hắn khó hiểu. Tự quá đi lại tát cho lưng một cái. Bọn mày bị cái gì vậy? Mày nói đừng có dọa tao nữa. Có lẽ bị đánh đau cho nên Lương lúc này cũng lấy lại nhận thức rồi bảo. Anh không thấy cô ta tự bay lên rồi biến mất sao? Chúng ta lại bị hồn ma quấy ám rồi. Hắn không tin mà la lớn. Bọn mày điên hả? Cái thằng tài xế chạy xe tông chết nó, bọn mình có làm gì đâu mà bị ám. Lương run rẩy bảo. Cái đó ai mà chả biết. Bọn em quả thật không còn đủ sức chịu đựng bị ám ảnh mãi vậy. Em xin phép về quê đây. Nói rồi Lương quay lưng chạy đi, mặc cho Tèo đứng đó kêu. Quay lại nhìn hai tên kia thì vẫn thấy cả hai đang ôm nhau run sợ. Lúc này Tèo mới hiểu bọn họ vừa gặp phải chuyện gì, nhưng cũng không biết phải làm sao, đành kêu hai tên kia mau đi về nhà của mình. Tèo vừa bước đi được vài bước nghe đằng sau quay lại xem có gì, thì bất ngờ lúc này không còn thấy hai người kia đâu. Hắn đang ngơ ngác nhìn chung quanh để tìm kiếm thì bỗng khung cảnh trước mặt tối om không thấy được gì. Lúc này hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi, không ngừng kêu la trong vô vọng. Rồi bất chợt hắn té chân, đến khi ngước lại nhìn thì bản thân của mình đang ở một nơi hoang vu, không một bóng người. Phải mất một lúc sau thì Tèo mới nhận ra đây chính là khu nhà bỏ hoang nằm cách xa thành phố. Cứ nghĩ bản thân đang mơ nên cố tát vào mặt của mình xem là thật hay giả. Thế nhưng rồi hắn chợt nghe tiếng kêu la của những người đàn em vọng lại. Tiếng kêu la cho thấy dường như họ đã bị tra tấn rất tàn nhẫn. Lần theo tiếng kêu để xem có chuyện gì, nhưng chưa đi được bao xa thì gặp một cái xác nằm ở phía trước. Có lẽ nó đã chết lâu cho nên lúc này đang phân hủy. Hắn ta vốn dĩ từng giết không ít người, cho nên cảnh tượng trước mắt cũng không làm cho hắn ta quá hoảng sợ, mà tiếp tục đi lên lần theo tiếng kêu la kia. Cứ như vậy hắn đi lên lầu rồi từng bước cẩn thận quan sát chung quanh. Bất ngờ hắn đưa mắt nhìn xuống bên dưới thì thấy mặt không tin vào mắt của mình, bởi cái hắn nhìn thấy là xác của cô gái còn nguyên vẹn. Và cái làm cho hắn sợ hãi nhất chính là cái xác kia lại là người mà theo ám cả bọn hơn tháng nay. Hắn đứng đó mà tự nói một mình, không thể nào, cô ta đã chết hơn một tháng, làm sao còn nguyên vẹn như vậy? Chẳng lẽ đây chính là khu nhà xác đó? Đến lúc này hắn mới chịu nhìn lại toàn cảnh nơi đây thì sợ hãi té xuống đất. Bởi không thể nào mới nửa giờ trước cả đám đang ở thành phố, giờ đây xuất hiện cách đến nơi đây cả trăm cây số. Đây là khu nhà xác được xây vào những năm còn chiến tranh, sau đó trở thành một bệnh viện tâm thần, nhưng chỉ hoạt động được một thời gian ngắn. Người ta xây dựng lên một bệnh viện lớn hơn và khu này được dùng làm khu nhà xác. Nhưng không lâu sau thì dừng hoạt động vì quy hoạch gì đó. Tèo còn đang thắc mắc không hiểu bằng cách nào bản thân có thể đến đây khi chẳng có phương tiện nào di chuyển nhanh như vậy. Còn đang hoang mang thì bất ngờ tiếng của ai đó làm cho Tèo giật mình quay lại. Hắn run sợ hãi tột độ bởi cái xác kia đã xuất hiện lơ lửng trên không cách có vài mét. Còn chưa hết sợ hãi đã nhận thêm một sự sợ hãi khác. Cái xác bỗng sống lại, nó từ từ đưa đôi mắt quay sang nhìn hắn. Từ cái miệng đang bị rách kia phát ra tiếng nói làm cho hắn như là muốn ngất đi. Ta đã bảo người thế nào, còn định kiếm thầy chấn niệm ta nữa sao? Câu nói vừa xong thì cái xác kia bắt đầu lao tới. Hắn hoảng sợ chạy thật nhanh để thoát khỏi nơi ma quái này. Nhưng dù hắn có chạy thế nào thì cuối cùng vẫn đứng nguyên tại chỗ. Hắn như biết số phận của mình đã được định trước. Hắn ngồi xuống không chạy, lấy gói thuốc ra châm một điếu, hít một hơi thật dài rồi bảo: bây giờ cô muốn làm gì thì làm đi, tôi chấp nhận cái chết, dù sao cũng không còn trốn thoát được nữa. Hắn ngồi đó cười một mình như một kẻ tâm thần. Qua một lúc lâu sau vẫn không thấy hồn ma cô ta đến tìm giết. Hắn nhìn quanh rồi tức quát lớn: cô định chơi trò mèo vườn chuột với tôi, muốn làm gì thì hiện ra mà làm đi, tôi chẳng sợ đâu, mau ra đây cho tôi. Hắn cứ gào thét nhưng đổi lại chỉ là một khung cảnh hoang sơ, không bóng người. Thế vậy hắn đi lên trên để xem có thể tìm được gì hay những tên đàn em của mình không. Mới lên đến tầng 3 thì có tiếng kêu thét đầu đớn, làm cho hắn tò mò không hiểu sao nơi hoang vu này lại có người ở. Lần theo hướng phát ra âm thanh đi đến gần cuối dãy, bất ngờ cánh cửa tự động mở làm cho hắn giật mình. Nhưng vốn dĩ hiện tại Tèo đang bất cần cho nên lớn tiếng nói: ta chẳng cần biết mày là ma quỷ hay người, giờ thì xuất hiện cho tao xem mặt đi. Không có tiếng trả lời, nhưng lại phát ra tiếng cười làm cho Tèo điên máu vì nghĩ bản thân đang bị cười nhạo. Hắn nhìn sang thêm một khúc cây liền chụp lấy. Hắn nộp đi vào trong xem có ai đang cười nhạo mình. Nhưng khi đi vào hắn ngơ ngác, bởi bên trong này chỉ toàn là rong rêu, chẳng thấy có bóng ma nào. Nhưng không muốn bản thân bị hồn ma kia ám ảnh, Tèo ngay lập tức đi nhanh ra xuống dưới để tìm đường thoát khỏi khu nhà xác này. Vừa mới xuống đang đứng coi thử hướng nào thì lại nghe tiếng kêu đầu đớn phát ra một lần nữa. Tèo điên lên mà chửi thề: còn mẹ nó, ma quỷ gì mau ra đây, cho tao đừng có mà núp lùm nữa, dọa tao kiểu này tao chẳng sợ mày đâu. Hắn cố tình chửi để dụ hồn ma cô gái xuất hiện, nhưng lại nghe tiếng nói ở sau lưng: thằng này, mày điên sao mà đứng đây nói nhà một mình vậy? Tèo quay lại thì bất ngờ có hai người đàn ông trông có vẻ không phải đàng hoàng. Tèo vốn là dân đàn anh nên nhìn qua cũng đoán phần nào. Hắn lên tiếng hỏi: hai người đi đâu vào chỗ này vậy? À mà vừa rồi ai kêu la? Hai người nhìn Tèo một lúc như dò xét rồi chịu bảo: bọn tôi có việc thì cho em vào nơi hoang vùng hẻo lánh này làm gì? Một người khác cười khẩy rồi bảo: nhìn bộ dạng này chắc là mấy thằng nghiện, mà phải công nhận mấy cái thằng này chỗ nào cũng dám mò tới. Tèo nghe bị cười nhạo thì khó chịu nên tiếng đáp: mày bảo ai là thằng nghiện? Ta đang có việc quan trọng, bọn mày khôn hồn biến đi chỗ khác, đừng để ta nóng. Cả hai người kia bật cười, vừa rồi họ đã nghe thấy Tèo đứng nói chuyện một mình, chẳng khác nào một tên đang phê thuốc. Lúc này một tên lên tiếng thách thức: thế cho em định làm gì? Tôi thì chẳng án thằng nào cả. Nói rồi còn đấm mạnh vào mặt khiến cho Tèo té xuống đất. Nhưng Tèo vốn không phải dạng vừa đứng lên đánh lại ấy, thế nhưng mà vừa nhào tới đã bị cái gì đó cản lại, khiến cho hắn té nhào về đằng sau. Sau khi bước đầu nhìn lại vô cùng ngạc nhiên, bởi trước mặt hắn lúc này là bức tường. Hắn còn đang ngơ ngác không hiểu thì tiếng của Tuấn phía sau hỏi: anh bị sao vậy? Tự nhiên đứng la làng rồi tự nhau đầu vào tường. Nghe hỏi thì nhìn lại thấy hai tên đàn em của mình đứng đó, Tèo vẫn chưa tin rồi hỏi: bọn mày là người hay ma? Lương nói với vẻ khó chịu: ông làm ơn đừng dọa tôi nữa, mọi chuyện đủ gây sợ rồi. Cả hai không nói gì bỏ mặc đi cho hắn đứng đó. Có một lúc thì Tèo như hiểu bản thân vừa bị oan hồn kia đến cảnh báo, cho nên hắn biết nếu không có cách tốt hơn nhất định sẽ không thoát được linh hồn kia. Hắn lấy điện thoại gọi cho ai đó, nhưng đầu ngày phía sau lưng đang có bóng đèn đứng đó nhìn về hắn ta. Sau khi về nhà hắn còn đang ngồi nghỉ ngơi thì bất ngờ có tiếng chuông cửa vang lên. Hắn thắc mắc không hiểu ai tìm tới. Bởi Tèo có lối sống khá kín đáo, chẳng thích qua lại với hàng xóm. Bởi cái nghề của hắn thì cần sự riêng tư, đến cả vợ con cũng không dám nghĩ tới. Lúc này Tuấn đi vệ sinh ra tới, mở cửa xem là ai. Bất ngờ khi thấy cha mẹ của Tèo. Khi thấy cha mẹ, đến cả hắn cũng bất ngờ, bởi trước giờ hắn đâu có cho ông bà tới nhà của mình. Tèo liền ngạc nhiên. Sao tự nhiên cha mẹ đến nhà con vậy? Ở nhà có chuyện gì cứ điện cho con là được. Ông lão quay sang nhìn rồi bảo. Mày hay vậy. Chính mày đã điện cho mẹ của mày kêu lên đây chơi. Thế bây giờ còn nói được câu đó. Nghe ba của mình nói vậy, Tèo ngơ ngác không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bởi vì hai ngày nay hắn trải qua rất nhiều chuyện đáng sợ, nên làm gì có thời gian mà điện. Với lại hắn đang định qua Thái để làm việc khác, kêu ông bà lên đây làm gì. Tèo hỏi. Bà mẹ nói con điện cho mẹ. Ở hai mấy ngày nay con đi công việc, có thời gian đâu mà điện. Mẹ ơi, con gọi về cho mẹ lúc nào? Thì hôm qua mày điện kêu hôm nay lên dẫn tao với ba mày đi chơi. Cái thằng này mày định giỡn ha? Tèo rất khó chịu nhưng không dám nói thêm, bởi hai người cũng vất vả mới lên đây, sao có thể đuổi ông bà về ngay được. Thế vậy Tèo giả đò. Thế chắc là con quên. Ba mẹ vào nghỉ ngơi đi cho khỏe, mình đi ăn. Hai ông bà đi vào phòng nghỉ ngơi, Tèo lúc này phát điên lên rồi chửi. Còn mẹ nói chuyện gì thế? Tự nhiên hai ông bà lên đây rồi làm sao tôi đi đây? Ta không có điện thêm mà bà già lại nói là tao cô điện chứ. Ê, bỏ mày quay gọi cho cha mẹ ta không? Lương cười khẩy đáp. Anh nói hay vậy. Làm gì bọn tôi có số ông bà mà gọi. Về lại mấy ngày nay cả đám bị ma nó di chết đi sống lại bao lần. Tậm chí đâu mà chọc phá anh. Tuy Tèo hỏi như vậy nhưng cũng biết được chuyện này không liên quan đến đàn em. Bỗng hắn đứng bất động mở to mắt, nhìn thấy cái gì đó đáng sợ. Hai tình kia thiên hạ cho nên hỏi. Ông lại bị cái gì nữa thế? Đồng cái nói là con quỷ đó xuất hiện lúc này nữa nga. Tèo nhìn qua rồi bảo. Bọn mày có nhớ con quỷ đó đã nói cái gì không? Bọn mày phải nhìn được lần lượt từng người thân yêu phải chết thảm. Không lẽ con quỷ đó giả dạng tao gọi cho ông bà lên đây để hại chết họ sao? Vừa nghe nói Tuấn và Hải cũng thấy mặt, bởi đúng là họ đã nghe vong hồn cái nói vậy. Tuấn sợ hãi bảo. Giờ thì coi như xong. Thôi tao về quê đây. Nói rồi Tuấn bước ra ngoài với bộ dạng không còn sức sống. Hải thích như vậy cũng tạm biệt Tèo để về nhà mình. Bởi lúc này tất cả không còn ham muốn gì ngoài đường về với gia đình của mình. Sau khi hai tên đàn em đi, Tèo ngồi đó lo sợ không biết làm sao để cho hai ông bà an toàn. Bỗng hắn nhớ ra bản thân đang chuẩn bị đi Thái, nên đi vào kêu ông bà chuẩn bị đồ để đi cùng mình. Hắn chỉ cần qua được bên đó thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nhưng không hề hay biết, một dáng người đang đứng bất động ngay trong phòng khách nhìn chằm chằm vào hắn ta. Tranh thủ để đi sớm nhất, hắn chạy vào trong dọn đồ đi tắm. Nhưng ngay lúc đang tắm, hắn thấy dáng người đi ngang qua. Lúc đầu cứ nghĩ là hai ông bà không để ý. Một lúc sau nghe tiếng kêu của mẹ bên ngoài, lấy cái khăn quấn trong người chạy ra thì chết chân tại chỗ. Bởi cảnh tượng người cha của hắn đang bóp cổ mẹ mình, coi như hai người là kẻ thù của nhau. Hắn là toán lên nhào tới để ngăn cản hai người, thì bất ngờ đầu đập vào cái gì đó rất đau. Khi hắn nhìn lại thì thấy hai ông bà đã nằm chết trên vũng máu, mà đứng kế bên đó là hai tên đàn em của mình. Trên tay còn cầm con dao nhìn hắn với ánh mắt tức giận. Một tên còn quát lớn. Là mày. Xin mày đã đưa bọn tao vào con đường này. Lúc nào cũng bị hồn ma của ta theo ám. Hôm nay tao giết chết mày. Chỉ cứ như thế thì bọn họ mới không tìm tới ám tao nữa. Thế cả hai tên lao vào để giết mình. Tèo hoảng hốt lui về đằng sau thì thấy được con dao mà chụp nhanh đánh trả. Hắn đâm liên tục nhiều nhát vào người tên kia. Nhưng bọn họ cứ như đang hóa điên, chỉ muốn giết Tèo mới hạ dạ. Thế như vậy Tèo cũng không nương tay mà nhào tới chém mạnh vào cổ của một tên, khiến hắn ta ngã ra đất co giật một lúc thì chết. Tên còn lại thế như vậy lao vào, nhưng không may Tèo đã nhanh hơn né qua một bên, đâm thẳng vào tim khiến tên này chết không kịp nhắm mắt. Bỏ mày định giết tao à? Thằng này dễ bị hạ gục như vậy thì đã không đứng vững được mấy chục năm. Hắn đi lại cái ghế ngồi xuống rót ly nước rồi cười khẩy. Bất ngờ nhớ ra cha mẹ đã chết nên chạy vào xem. Nhưng lúc này trong phòng chẳng có xác chết nào. Đang đứng hoang mang không hiểu chuyện gì diễn ra thì một tiếng cười lanh lảnh phát ra rồi một giọng nói vang lên. Chính tay của mình giết cha mẹ thì cảm giác thế nào? Giờ thì hắn như hiểu ra mọi chuyện, liền chạy nhanh ra phòng khách, run rẩy không nói nên lời. Bởi hai cái xác của bọn đàn em lại chính là cha mẹ của mình. Hắn quỳ xuống không dám tin chính tay mình giết cha mẹ một cách tàn nhẫn như vậy. Bởi vừa rồi do bị chấm mắt mà hắn đã ra tay tàn bạo, vì nghĩ đàn em đang muốn giết mình nên từng cú đánh rất mạnh và nhằm vào chỗ hiểm. Giờ thì hắn đã hoàn toàn sụp đổ, cũng hiểu bản thân không còn đường thoát những oan hồn đeo bám này. Hắn hóa điên mà la lớn: "Cậu muốn gì nói đi, đừng có hành hạ tôi nữa. Muốn giết hãy giết tôi đây." "Được, ta sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi." Câu nói vừa xong, hắn cảm thấy trời đất quay cuồng rồi mọi thứ tối sầm lại. Đến khi mở mắt ra lần nữa thì bản thân đang ở một nơi hoang vu hẻo lánh. Đứng lên nhìn một lượt, hắn cười điên loạn rồi tự nói một mình: "Cuối cùng ta cũng lại chết nơi hoang vu hẻo lánh này." Ngay lúc này thì một dáng người cũng dần hiện ra trước mặt của hắn. Đến khi nhìn rõ được khuôn mặt thì Tèo lại nói lớn: "Tại sao? Tao có phải là người giết mày đâu chứ. Mày vì tiền nên chấp nhận đến làm chỗ đấy chứ đâu phải bọn tao ép buộc. Bây giờ mày muốn gì mới chịu buông tha cho tao? Thế ai đã giết mẹ ta? Ai đã lừa ta đến đây? Người đã gây cho gia đình ta chìm trong đau thương. Người nghĩ mình vô tội. Ta sẽ cho cả bọn chúng mày phải chết trong đau đớn và cô quạnh tại đây." Nói xong thì từ sau lưng Tèo xuất hiện ba tên đàn em của hắn đang đi tới. Những đôi mắt chỉ toàn là tròng trắng. Bọn họ bước đi một cách vô hồn. Tèo như hiểu ra liền tìm cách để chạy khỏi nơi đây. Nhưng không biết lý do nào mà Tèo chạy hướng nào thì cũng gặp bọn họ. Lúc này đã không còn chạy được nữa. Tèo chụp lấy một khúc cây gần đó mà lao vào đánh trả nhằm tìm đường thoát. Cứ như vậy mà cả bọn không ngừng đánh nhau. Đến lúc này mới hiểu ra oan hồn cô gái che mắt làm cho bốn tên thấy bản thân mình bị đánh, cho nên ai cũng ra sức đánh trả. Cuối cùng bốn tên nằm dưới đất, người đầy vết thương, từng hơi thở yếu ớt. Cả bọn đến bây giờ mới nhận ra mọi thứ thì đã quá muộn. Tất cả nhìn nhau rồi không còn sức để nói được câu nào. Bất ngờ cả bốn tên bị cái gì đó đâm xuyên qua người. Ai cũng nhận được cơn đau, chỉ có thể thét lên trong vô vọng. Tèo lúc này chỉ thấy những tên đàn em bị một thanh sắt đâm xuyên qua người, và bọn nó đang có một sợi dây quấn ngang cổ treo cả bọn lên. Và rồi cả bốn tên bắt đầu cảm thấy khó thở vì cơn đau đã làm cho những tên chuyên lừa gạt những cô gái nhẹ dạ cả tin và đâm thuê chấm bướn này hiểu họ đã đến lúc phải trả giá cho những chuyện bản thân đã làm. Qua hai ngày sau, khi đội của Đại tá Lâm tìm ra được danh tính của những kẻ có liên quan đến sự mất tích của Kiều Trang thì đã muộn. Những đồng chí công an về tận nơi người nhà cả bốn tên để tìm hiểu, phát hiện người thân của mấy tên đó đều chết thảm. Đến khi khám xét nhà của Tèo thì họ phát hiện hai thi thể cha mẹ của hắn. Còn hắn và ba tên kia thì phía công an tìm thấy trong khu vực nhà xác bỏ hoang các thành phố khá xa. Vụ án này đã khiến cho phía công an đau đầu tìm kiếm nguyên nhân cho cái chết hàng loạt người thân của các nghi phạm. Lúc này tên Hùng, người đã thuê nhóm của Tèo đem thủ tiêu xác của Kiều Trang, đang ngồi xem tin tức thì sợ hãi. Bởi hắn nhìn thấy thông tin những tên mình tuy đã chết, nhưng tất cả đều bị giết cả nhà và cái chết cũng rất kỳ lạ. Còn đang hoang mang thì cảm nhận phía sau như có ai đó đứng nhìn mình. Liền quay lại nhưng không thấy ai. Vừa xoay lưng đi thì cảm giác đó lại xuất hiện. Nhưng lần này hắn không quay lại phía sau mà nhìn vào tấm gương trước mặt. Hắn há hốc miệng sợ hãi khi thấy dáng của một người đứng bất động sau lưng. Trên người toàn là máu. Hắn hoảng hốt nhìn lại cho kỹ thì lần này hắn té xuống đất mà bò lùi về trong bấn loạn. Mấy lúc này khi có thêm hồn ma của bốn tin mà hắn đã thuê làm những chuyện tàn độc thời gian qua. Trên người từng tên đều bị một thanh sắt đâm xuyên người. Máu vẫn không ngừng chảy ra, và trên cổ mỗi tên đều có một sợi dây quấn quanh. Tất cả đang đi từng bước rồi cất lên câu nói: "Đến lượt mày phải trả giá." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.